Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 156, Cuộc thi chu bắt đầu rồi. Bên trong pháo đài một mảnh không tầm thường tĩnh lặng. Năm thứ ba học sinh thứ hai bữa trưa thì từ biến hình lớp học đi ra. Mỗi người mặt mày xám xịt, bước đi cũng không còn tinh thần. Đại gia so bì lẫn nhau thành tích đồng thời than thở McGonagall truyền thụ cho bọn họ bố trí nhiệm. Vụ quá khó bọn học sinh cần đem một cái ấm trà biến thành ô quy. Đại đa số học sinh cuối cùng biến hình đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại chút ấm trà bóng dáng. Tỉ như ấm trà miệng, ấm trà đem, hoặc là biến ra mai rùa vẫn có ấm trà hoa văn Pansy ở Malfoy sau khi một cái lên sàn. Căng thẳng chạm đang bục giảng trước mặt. Móc ra ma trượng quay về trước mắt ấm trà niệm chú sau đó liền phiền muộn nhìn mình đưa cái này cũ. Kỵ ấm trà đã biến thành ô quy. Chỉ là cái này mai rùa dáng vẻ là nắp ấm trà Pansy một mặt căng thẳng nhìn McGonagall giáo sư chuẩn. Bị đưa ra điểm McGonagall giáo sư trên mặt không lộ vẻ gì. Vậy thì tượng trưng nàng đối với đại đa số học sinh đều không hài lòng nhật trình bài đến gấp vô. Cùng. Ở bọn học sinh ăn cơm chưa xong sau khi bọn họ lại đến chạy đi trên lầu tham gia ma chú khóa cuộc thi. Cuộc thi nội dung là vui sướng thần chú. Ở Malfoy xem ra, này trường thi thật giống như là tụ chúng viên dược cảnh tượng. Không ít học sinh ở đây đối với mình hợp tác lẫn nhau thi chú sau khi đều lộ ra say sưa biểu hiện. Malfoy cùng Pansy tổ này liền lần thứ hai thử thách người trước hành động. Pansy vui sướng thần chú hoàn toàn không có lên hiệu. Liền Malfoy chỉ có thể tận lực để cho mình biểu hiện rất vui vẻ. Lộ ra nụ cười. Như vậy Pansy mới phải nhận được cao phân. Flitwick giáo sư đến cuối cùng đều hoàn toàn không có hoài nghi đây là vẫn tính là tình huống tốt. Hơn, còn hữu hiệu quả nổi bật một tổ. Harry làm được quá mức đầu. Để hắn hợp tác John cuối cùng từng trận cuồng loạn cười to. Mọi người chỉ được đem hắn lĩnh đến yên tĩnh gian phòng đợi một canh giờ. Đợi được chính hắn có thể niệm vui sướng thần chú thì mới thôi, sau đó ngày hôm nay cuộc thi liền kết thúc, nhưng này cũng không phải thả lỏng thời điểm. Trái lại rất nhiều học sinh càng giành giật từng giây. Nắm chặt đêm nay lên ôn tập thời gian điên cuồng học bổ túc. Ngày mai bọn họ muốn tham gia 3 môn cuộc thi thần kỳ sinh vật bảo vệ. Thuốc phép. Cùng thiên văn học sáng sớm ngày thứ hai, tiếp nhận Hagrid Grubbly Plank giáo sư rất sớm liền đứng rừng cấm biên giới. Rất hiển nhiên, người lão sư này thuộc về am hiểu nhường một loại. Nàng chỉ là nói cho bọn học sinh cần quan sát một ít to lớn bọ hung trồng chất thành phần liền. Dáng dấp, sau đó sẽ gọi bọn họ viết ra một phần tương ứng báo cáo là được nếu như không phải cái kia khó có. Thể nhẫn bị tức vị. Ta thật cảm giác điều này cũng có thể là thoải mái nhất một khoa cuộc thi. Pansy ở thi xong sau khi trực quay về Malfoy oán giận. Sau đó vội vàng dùng thanh thủy như tuyền thần chú thanh tẩy trên người chính mình y vật. Cho dù nàng căn bản không có dính lên dù cho một điểm, phía trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là công bằng. Người muốn cho cuộc thi trở nên đơn giản. Như vậy dĩ nhiên là muốn ở những chỗ khác lên trả giá thật lớn, Malfoy cũng chỉ có thể nói như vậy. Có điều rất rõ ràng, đạo lý này cũng bất nhất trực thành lập. Có chút môn học cuộc thi, độ khó vừa lớn, còn có người vì là nhân tố quấy rầy buổi chiều thuốc phép khóa cuộc thi nhằm vào phần lớn. Gryffindor học sinh đều là một hồi dày vò, độ khó rất lớn. Còn có bám dai như đỉa thuốc phép khóa giáo sư Snape ở bên cạnh bọn họ vòng tới vòng lui. Nếu như nói vốn là Harry có thể phát huy bình thường. Như vậy mấy ngày hắn có thể ở Snape cặp kia âm u con mắt nhìn kỹ bên dưới nhiều nhất phát huy 30%. Huống chi, dựa theo ngày hôm nay cuộc thi độ khó. Coi như để hắn bình thường phát huy. Cũng không làm nên chuyện gì chỉ có một ít thời gian. Snape không có ở bên cạnh họ loanh quanh. Harry nhìn thấy cái kia tóc đầy mỡ nam nhân tựa hồ đang quay về Slytherin một ít học sinh nhỏ giọng. Nói gì đó hắn đoán là Snape đang trợ giúp bọn họ dối trá đại đa số học sinh dược tề đều là hỏng bét. Đặc biệt là Neville. Hắn hiện tại cũng không phải lại sợ hãi sờ nếp bản thân. Thế nhưng có thể đúng là ở thuốc phép học bên trong không có thiên phú gì. Neville nồi nấu quặng bên trong hiện ra một luồng quỷ dị màu xanh lục. Harry lấy sạch liếc mắt nhìn phía sau hắn Hermione dược tề. Là lượng tinh tinh màu tím. Ùng ục ra bên ngoài liều lĩnh bọt khí. Đồng thời chu vi lượn lờ chính đang bốc lên sương mù. Mang theo một tia ma huyễn sắc thái Harry hắn cái kia cuộc thi trước ngạnh hướng về trong óc nhét. Vào tri thức nói cho hắn. Hermione hầu như làm không thể soi mói nhưng là đến cuối cùng cho điểm thời điểm. Snape vẫn là tấm kia mặt tái nhợt nhìn chằm chằm bọn họ dược tề. Trong ánh mắt tràn ngập căm ghét Harry ở thu dọn dụng cụ thời điểm. Tận lực làm bộ vô ý từ Snape bên cạnh vòng qua. Nhìn thấy hắn phụ trách ghi chép điểm giấy bằng da dê rất nhiều Slytherin học sinh ngao chế dược tề. Đều là hỏng bét, đen xì xì một mảnh. Dường như liều lĩnh bọt khí lan lộn dung nham. Nhưng là Snape vẫn là cho bọn họ đánh tới cực cao điểm. Hermione dược tề trái lại mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cho tới Harry sắp nhìn thấy thành tích của chính mình thời điểm. Snape sâu thẳm hai mắt cùng hắn đối diện lên, nếu như ngươi muốn sớm biết thành tích của ngươi, ta không ngại lập tức nói cho ngươi. Hiếu kỳ Potter tiên sinh, Snape khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái ác ý mỉm cười, thâm trầm nói, tựa hồ rất hưởng thụ như vậy nắm giữ quyền sinh quyền sát thời khắc liền Harry chỉ có thể chạy trối. Chết Harry là sẽ không biết, mỗi một lần Snape cùng hắn đối diện, đều sẽ để người đàn ông lạnh lùng này trong lòng hất nổi sóng. Mỗi lần nhìn thấy cái kia hạnh nhân trạng trong mắt màu xanh lục, đối với Snape mà nói đều là một lần cực kỳ xoắn suýt dãy giụa. Dù sao cũng để hắn nhớ tới những kia bao hàm cay đắng cùng hối hận ký ức, nhưng điều này cũng có thể cũng là hắn duy nhất hồi ức hắn yêu nhất người phương thức. Cố gắng trong đó còn chen lẫn từng tia một nhỏ bé hạnh phúc đi. Những này đều sẽ không có người biết, sau đó bọn học sinh cuộc thi liền ngay cả nửa đêm thời gian cũng không có bị buông tha. Dù sao thiên văn học cuộc thi luôn không khả năng ở ban ngày tiến hành sát hạch. Ở cái kia tinh không ảm đạm dưới làm nổi bật ra đầy sao mới là bọn học sinh cần thiết chăm chú đối. Tượng, ngước nhìn trên đỉnh đầu óng ánh chòm sao. Malfoy không cảm thấy nhớ tới một câu nói, trên thế giới chỉ có hai loại đồ vật trên thế giới chỉ. Có hai loại đồ vật có thể làm cho chúng ta nội tâm chịu đến sâu sắc chấn động. Một là đỉnh đầu chúng ta lên sán lạn tinh không. Một là trong chúng ta tâm cao thượng đạo đức pháp tắc. Malfoy nhẹ giọng niệm đến đây là hắn khá là yêu thích một câu nói. Có thể có mấy người thừa nhận có chút ác tục. Thế nhưng cho dù là không có thâm nhập đã học triết học, hiểu rõ những kia nhà triết học chân chính lý niệm hắn vẫn vì là câu nói này cảm thấy kính phục. Ta thừa nhận còn có một thứ, vậy thì là hơn người thông minh tài trí. Kỳ ảo phập phù âm thanh đột nhiên từ Malfoy phía sau truyền đến, chui vào trong lỗ tai của hắn. Một cái bóng dáng bé nhỏ ra hiện tại trước mắt của hắn. Ánh trăng nhàn nhạt chút xuống, tựa hồ vì là trước mắt nữ sinh cái kia một con nhạt tóc vàng nhạt rát lên một tầng ánh bạc. Hai lỗ tai của nàng bên mang theo một đôi cà rốt làm thành khuyên tai. Trước ngực mang theo mỡ bò chai bia nhét làm thành dây chuyền, những này mang tính tiêu chí biểu. Trưng tượng trưng đều rất rõ ràng vạch trần cô nữ sinh này thân phận Luna Lovegood, nơi này là năm thứ ba học sinh cuộc thi địa phương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Pansy lập tức từ nàng bộ kia kính viễn vọng bên đi tới. Một mặt phòng bị nhìn chằm chằm trước mắt nữ sinh, ta đã thi xong, Luna tự hồ là hoàn toàn không có cảm nhận được địch ý của nàng. Ung dung hồi phục Panji câu hỏi, vì lồi ngân hai mắt màu xám bên trong tràn ngập khác thần thái, ta bất chi bất giác liền cuống tới. Đây, các ngươi còn không thi xong sao? Luna hỏi, chúng ta có thể không các ngươi như thế đơn giản. Panji không vui nói. Năm thứ ba cùng năm thứ hai sát hạch nội dung hoàn toàn khác nhau. Nàng kính viễn vọng phía dưới chính bày ra một tấm mới bắt đầu viết tinh tượng đồ. Mãi đến tận hiện tại đều vẫn là đầu óc mơ hồ, bên kia ba học sinh. Cuộc thi thời điểm không cho phép nói chuyện. Giám thị giáo sư đúng lúc chạy tới. Cuối cùng cũng coi như chung kết trận này khúc nhạc dạo ngắn mà ma pháp sử nhưng là ở thứ tư tiến. Hành sát hạch, bọn học sinh cần phải hoàn thành một phần liên quan với nữ vu luận văn. Ở nay táo trời nóng khí dưới ảnh hưởng. Các thí sinh tâm tình cũng theo buồn bực lên. Bọn họ không ngừng mà nhìn chung quanh. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho những kia khô khan tri thức từ cuốn sách ấy nhảy ra. Tiến vào đầu óc của bọn họ bên trong, một ít da rẻ là màu xanh lam thấp bé tinh linh cùng một cái. Tà ác nữ vu tiến hành rồi rất nhiều lần quyết tử đấu tranh. Cái kia đáng trách nữ vu thăm dò sức mạnh cấm kỵ. Nàng muốn sáng tạo sinh mệnh, chế tạo ra một cái tương tự loại kia tinh linh sinh vật. Hy vọng đánh vào bọn họ bên trong để cầu thực hiện hắn chinh phục tinh linh kế hoạch. Thế nhưng cuối cùng bị nhìn thấu. Mặt khác, cái này nữ vu còn có một con hung tàn sủng vật miêu panji ở chính mình trên giấy da dê tùy ý thả. Phi sự tưởng tượng của chính mình lực, đem ma pháp sử giải bài thi đã biến thành một phần mạo hiểm tiểu thuyết bản thảo đáng thương nam vu. Còn bị panji dưới ngòi bút tính chuyển thành nữ vu, cái này gọi là vì nghệ thuật mà hiến thân. Đến lúc sau, thành tích ban bố, Malfoy nhìn thấy panji bài thi hỏi do thời điểm. Panji rung đùi đắc ý đáp Mago sáng tác ra ảo tưởng cố sự rất thành công lừa gạt đến làm quỷ hồn. Bin giáo sư, để hắn đưa ra cao phân. Điểm này ngay cả Malfoy cũng bất ngờ đương nhiên. Những thứ này đều là nói sau. Thứ năm hắc ma pháp phòng ngự khóa cuộc thi cũng rất nhanh theo nhau mà tới. Liền khi bọn họ cho rằng là Snape thế Lui Panh giám thị thời điểm. Một cái không tưởng tượng nổi người ra hiện tại trước mặt bọn họ, Dumbledore giáo sư. Rất nhiều bạn học kinh hô, bọn họ giờ khắc này đứng rừng cấm khu vực biên giới. Nóng rực ánh mặt trời chiếu đến trên người bọn họ ấm áp tuy rằng các ngươi hắc ma pháp phòng ngự. Khóa giáo sư nghỉ việc, thế nhưng hắn vẫn là xin nhờ ta. Hy vọng có thể để ta chủ trì hắn lưu lại cuộc thi, Dumbledore đẩy một cái hắn hình bán nguyệt thấu. Kính, cười ha ha quay về bọn học sinh nói rằng hết thảy học sinh đều hoan hô lên. Bọn họ không cần đối mặt Snape tấm kia mặt âm trầm. Lần này cuộc thi thập phần không giống bình thường. Đó là ở bên ngoài. Dưới ánh mặt trời một chủng loại tự cản trở tái cuộc thi. Bọn học sinh nhất định phải thiệp thủy đi qua một chỗ có Kakurin địch lạc bể nước. Ngang qua một loạt tràn đầy mũ đỏ hố oa. Kẽo kẹt địa đi qua một mảnh đầm lầy đĩa. Không để ý tới một con hân khắc bằng khắc phát sinh sai lầm chỉ thị. Sau đó còn muốn bò tiến vào một cái cựu cái dương cùng một cái tân bóc gớt tranh đấu Malfoy ở cựu. Cái dương vẫn cứ chỉ là làm ra không nhìn bóc gớt hành vi. Đây là cuộc thi dụng cụ. Nổ tung đối với mặt sau thí sinh có thể thì khó rồi ngay ở Malfoy từ trong dương bò ra ngoài không? Lâu. Panji cũng chui vào, phát sinh từng trận tiếng thét chói tai, rất nhanh liền vọt ra, sợ hãi không thôi đánh về phía Malfoy trên người, dùng đầu của nàng liều mạng sượt hắn ngực thế nhưng Malfoy hỏi Panji nhìn thấy cái gì? Nàng nhưng im miệng không đề cập tới, chỉ là mơ hồ từ yết hầu lộ ra một chút khóc nức nở tựa hồ nữ sinh đội hữu khắc phục trong lòng mình. Cản trở đều là rất khó. Hermione cũng ở này một cái hạng mục cũng hoàn thành đến cũng không được. Cho dù nàng lúc trước hạng mục lên đều biểu hiện không chê vào đâu được. Thế nhưng vẫn là ở cửa ải này thất thố ta mới sẽ không thất bại. Ta mới sẽ không thất bại từ bên trong dương đi ra Hermione run lập cập lầm bầm lầu bầu. Hai mắt phảng phất đều lập tức mất đi tiêu cự. Nhiều lần tự nói với mình vừa nãy đều là ảo giác vừa nãy ở trong dương. Nàng nhìn thấy McGonagall giáo sư chỉ vào một tấm viết có nàng tên thất bại bài thi. Nghiêm túc nhìn nàng, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cho tới cuối cùng một môn cuộc thi môn học. Chính là mỗi người bọn họ lựa chọn môn học khóa. Malfoy muốn đi chính là cổ đại ma văn phòng học tiếp thu Bubbling giáo sư bố trí sát hạch. Mà Panji nhưng là đi tới tiên đoán khóa phòng học bói toán cuộc thi là ở lầu tháp một gian phòng. Học tiến hành, rèm cửa sổ lôi kéo, tia sáng đen tối, trong lò sưởi tường thiêu đốt hỏa, rõ ràng đã đến mùa hè, trong phòng nhưng vẫn là dáng vẻ ấy, đầy rẫy khiến người ta không khỏe mùi. Trelawney giáo sư chính đẩy nang cái kia chồng khổng lồ cực kỳ phiền phức trang sức phẩm cùng một cặp kính mắt, tọa ở phòng học ngay phía trước. Dùng nàng vậy có chút chỗ trống ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mỗi một cái đến gần đến học sinh. Mà Trelawney trước người trên bàn bãi thì lại bày đặt một viên tỏa sáng thủy tinh cầu thả lỏng. Hai tử Trelawney ôn hòa nói rằng không cần sốt sáng. Mỗi một cái dự ngôn gia đang tiến hành bói toán trước đều cần vững vàng tâm thần của chính mình, như vậy mới có thể đến ra chính xác kết quả. Trelawney vi cười nói, khóe mắt bỏ ra một chút nếp nhăn, làm cho nàng nhìn qua rất hiền lành, nghiêm chỉnh mà nói, này cũng không tính là cuộc thi, chỉ là một cái kiểm tra thôi. Ta đối với học sinh của ta đều rất khoan dung, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Nàng nói tiếp thế nhưng Panji vẫn là ngồi ở trên ghế nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt thủy tinh cầu, thỉnh thoảng nhăn chính mình khéo léo mũi. Huân hương hương vị làm cho nàng rất không thích ứng, đồng thời bất an vặn vẹo thân thể của chính mình, luôn cảm giác không khí chung quanh có chút làm cho nàng bỡ ngỡ. Được rồi, giáo sư, thế nhưng Panji vẫn là dựa theo Trelawney lời giải thích làm. Từ trên cái băng chạm lên, hướng về thủy tinh cầu cúi người nhìn lại, trong đó quanh quẩn xương trắng không ngừng bắt đầu bay lên. Chặn lại rồi Panji tầm mắt ta nhìn thấy. Panji kinh hỉ nói, như ẩn như hiện, nàng vẫn là nhìn thấy bị lượn lờ yên vụ ngăn trở đồ vật. Ngươi nhìn thấy cái gì? Hai tử, Trelawney giáo sư thấp giọng hỏi. Hai cái chén rượu, Panji rất xác thực nói. Nàng là thật sự nhìn thấy, còn nữa không? Hai tử, Trelawney hỏi tới. Còn có một tấm phá bàn, Panji tiếp tục đáp. Ừ, để ta nghĩ muốn. Trelawney lại trở về cái kia phó thần thao dáng vẻ, trong miệng nói lẩm bẩm. Hai cái chén rượu, người chưa thành niên ở trong thủy tinh cầu nhìn thấy chén rượu. Trelawney tự lẩm bẩm, đôi kia bởi vì kính mắt mà phóng to hai mắt có vẻ hơi nghi hoặc. Này thật đúng là một cái kỳ quái dấu hiệu, nàng nói. A, Panji đột nhiên hét dầm lên, hoang mang liền với lui về phía sau vài bước, đem phía sau ghế dựa đều chạm ngã, phát sinh binh lách cách bằng tiếng vang. Thân ái, ngươi lại nhìn thấy cái gì? Trelawney nhắc nhở đạo. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Chén rượu nát, Panji nhược nhược trả lời, sau đó truy hỏi, đây là không rõ dấu hiệu sao? Đồ vật vỡ nát xưa nay không phải thành công dấu hiệu, người ước ao sự vật sẽ phải chịu trở ngại. Trelawney giáo sư tiếng nói khàn khàn lên, sau đó tay chỉ đội lên một hồi nàng trên cánh mũi, con mắt giá khuông, ánh mắt chuyển hướng tản mạn. Thế nhưng này cũng không phải chuyện xấu, người sẽ tránh thoát một hồi họa sát thân, có đúng không? Panji nghĩ mà sợ vỗ vỗ trong lòng chính mình, an tâm thở phào nhẹ nhõm. Chúc ngươi nhiều may mắn, Trelawney tự ái nói. Nàng hy vọng nàng tiên đoán có thể cho mỗi người đều mang đến may mắn. Cho dù thường thường không như mong muốn. Ở Panji đi ra phòng học sau khi, Trelawney vô ý lại nhìn tiên đoán cầu một chút, mới kinh hoàng nói, hài tử đáng thương, xem ra ngươi vẫn là không tránh thoát. Ánh mắt tràn ngập đồng tình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.